Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Bại Lâm Phong. Thần kiếm dưỡng khí quyết luyện tới khí hải tam trọng thiên cảnh giới về sau. Lộ thần một thân khí thế bành trướng như sóng, lại thêm xương ngực bên trong đã giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết. Giờ phút này lộ thần thân thể lực lượng hoàn toàn không thua Hướng Lâm Phong. Chẳng những dù vậy, lộ thần còn không đến mức nhất quyền liền đem khí hải tứ trọng thiên Lâm Phong đánh bay ra ngoài. Đây là nhất quyền có thể có hiệu quả như thế. Thực là Lâm Phong rơi lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân. Lộ thần đang đột phá thời khắc, thiên linh khí hướng hắn tuôn ra mà đến. Mà Lâm Phong phát ra nhất quyền muốn cập thân thời điểm, lộ thần lại vừa lúc đột phá hoàn tất, tuôn ra mà đến thiên linh khí trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Lộ thần làm theo mượn đột phá cảnh giới thời cùng thiên linh khí tương ứng khí thế, dẫn dắt tuôn ra mà đến thiên linh khí công hướng Lâm Phong. Thực là chiếm một tia thiên linh khí chi uy, nếu như lại đến nhất quyền, chính là lộ thần giờ phút này bước vào khí hải tam trọng thiên cũng chỉ có thể cùng Lâm Phong cân. Sức ngang tài, trong mắt tinh mang lóe lên, lộ thần cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay hơi hơi gấp một chút. Chợt chân tay hắn ở trên hung hăng đạp mạnh, thân thể hướng bay rớt ra ngoài Lâm Phong đuổi theo. Phốc, bay ngược bên trong Lâm Phong máu me khắp người mà ra. Máu tươi nhiệt khí cuồn cuộn đem nhất đại phiến tung bay bạch tuyết hóa thành dòng máu. Nhìn truy thân thể mà đường đi thần, Lâm Phong mắt sát cơ vừa hiện, giờ phút này hắn đã nghĩ rõ ràng vừa mới nhất quyền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là minh bạch về sau tâm bên trong thêm vừa hận vừa giận. Thân thể mặc dù còn tại bay ngược bên trong, Lâm Phong lại là cưỡng ép uốn éo. Hai chân như là cự thạch đồng dạng rơi ở trên, thể nội kinh lực giao thoa trùng kích phía dưới. Lâm Phong vừa phun ra một thanh đỏ thẫm máu tươi, đúng là liều thụ thương cũng phải đứng vững thân hình. Thất thức bổ thương, phách sơn đoạn nhạc, Lâm Phong vừa mới đứng vững thân hình, một tiếng xe gió hướng hắn đánh tới, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cây huyền thiết trọng thương tài liệu thi phong lôi chi thanh thẳng đầu vụt xuống. Cự linh thác thiên, cuồng hống một tiếng, chân khí tuôn trào ra. Lâm Phong tiến lên trước một bước, hắn quyền tâm hướng lên trời. Trên hai tay nâng, dáng người như là một cây chống trời thạch trụ khí thế kinh người. Chỉ chớp mắt công phu, huyền thiết trọng thương đánh tới, quyền thương va chạm phía dưới. Song phương chân khí khuấy động giống như sóng to gió lớn chập trùng như núi. Chợt nương theo một tiếng sấm rền tiếng vang, Lâm Phong cùng lộ thần riêng phần mình hoành lui mấy trượng khoảng cách. Đột phá hoàn tất, thiên linh khí tự nhiên quay về yên bình, lộ thần trên thân đột phá khí thế cũng biến mất hầu như không còn. Không cách nào lại mượn dùng mảy may thiên linh khí chi uy. Đây là nhất kích bên dưới song phương đúng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lộ thần lâm trận đột phá, Lâm Phong tiến lên quấy nhiễu, lại đến lộ thần đột phá hoàn tất, mượn dùng một tia thiên linh khí chi uy, đem Lâm Phong nhất quyền oanh thổ huyết bay ngược. Sau đó lộ thần truy thân thể mà tới, đôi người lại liều một tay, đây hết thảy nói làm theo chậm chạp. Thực tất cả đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Xem chừng mọi người trợn mắt hốc mồm, cho tới giờ khắc này địa phương mới hồi phục tinh thần lại. Đã đến mượn một tia thiên linh khí chi uy nhất quyền đem Lâm Phong đả kích thổ huyết bay ngược. Khó đây là nhất chiến lộ thần còn có thể chiến thắng hay sao? Lâm trận đột phá cảnh giới, hắn thật bước vào khí hải tam trọng thiên. Dạng này vận khí cũng qua đỡ một ít đi. Vận khí cho dù tốt thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng vẫn là muốn thua trận. Lâm Phong giày tích bên dưới vừa rồi bước vào khí hải tứ trọng thiên. Mà lộ thần chỉ là vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên a. Tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên khí hải há có thể một dạng. không nói đến chân khí biến chất, chính là chân khí số lượng dự trữ cũng không phải một cái cấp bậc. Trừ phi hắn có thể một đường đột nhiên tăng mạnh nhất cử bước vào khí hải tứ trọng thiên. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù trong lòng rung động, nhưng là lấy lại tinh thần về sau, vẫn như cũ không có người xem trọng Lộ Thần. Đứng định thân hình về sau, Lâm Phong nhìn về phía Lộ Thần, hắn mục đích thời gian lạnh cùng cực, chính mình vậy mà tại một cái con kiến hôi trong tay nhận không nhỏ thương thế. Vừa mới chỉ là để ngươi mượn một tia thiên thời mà không phải là ngươi bản sự của mình, mà ngươi sẽ không còn có tốt như vậy vận khí. Lâm Phong lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ hiện lên, như thế một lời thành thật, trừ phi Lộ Thần còn có thể lần nữa đột phá, mà hắn sẽ còn hoàn toàn như trước đây xông lên phía trước. Soạt, sáng ngân mũi thương đối Lâm Phong hướng về phía trước nhất chỉ. Lộ Thần nhãn thần lạnh lẽo, đơn giản nhất chiến, từ đâu tới rất nhiều nói nhảm, nếu không có hắn xương ngực bên trong giác tỉnh 12 con tiểu. Thao thiết, tiểu thao thiết thôn phệ thiên linh khí tốc độ kinh người. Vừa mới chính mình đột phá nhất định phải bị Lâm Phong nhất quyền hoàn toàn cắt ngang. Hiện nay Lộ Thần đã không phải mới vào võ một đường gà mờ. Tự nhiên biết rõ đột phá cảnh giới thời bị người cưỡng ép cắt ngang hậu quả lại là hạng gì nghiêm. Trọng, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Trong mắt sát cơ vừa hiện, Lộ Thần lời vừa nói ra. Lâm Phong sắc mặt đỏ lên, nhãn thần hung ác nham hiểm. Nện phá thiên khuyết, bạo hống một tiếng, Lâm Phong thân ảnh chớp động không thôi nâng quyền đánh tới. Hắn trên nắm tay đỏ sẫm sắc mặt quang mang lưu động. Tại trong không khí lôi kéo ra một đầu người lớn hồng sắc quang đuôi. Giống như nhất lưu tinh xẹt qua chân trời lộng lẫy cùng cực. Chỉ là mỹ lệ một màn bên trong, lại ẩn chứa bên trong vô cùng mãnh liệt sát cơ. Hoành tảo thiên quân, Lộ Thần khí thế đồng dạng không kém. Thương pháp tông yếu bên trong thất thức tảo thương nghênh nổ bắn ra mà đến ngầm diễm lưu tinh. Hoành kích mà ra, chính là tại khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong. Lộ Thần cũng không sợ Lâm Phong, liền càng đừng bảo là hắn đã bước vào khí hải tam trọng thiên. Nhất thương quét tới, đem không khí đều áp một trận nổ đùng. Tiếng vang truyền ra, đôi người ảnh tách rời mà ra. Lộ Thần cùng Lâm Phong riêng phần mình lui cân nhắc 10 bước. Xem chừng mọi người đếm kỹ một phen, nhãn thần bỗng nhiên biến hóa một chút. So ra mà nói, Lâm Phong vô luận là lui bước cân nhắc, hay là lui khoảng cách đều muốn so với Lộ Thần càng nhiều hơn một chút. Phốp, vừa mới đứng vững, Lâm Phong thân thể chợt run lên, vừa một thanh máu me khắp người ra đến, trái lại Lộ Thần. Làm theo cầm nắm huyền thiết trọng thương đứng ở đó, dáng người bất động như núi, chỉ là hơi hơi kêu lên một tiếng đau đớn lại không hắn phản ứng. Đây là nhất kích phía dưới, song phương đúng là cao thấp lập phán. Cái này, chuyện gì xảy ra? Một phen giao thủ, khí hải tứ trọng thiên Lâm Phong ngược lại lộ ra so với Lộ Thần yếu hơn một chút. Khó song phương cảnh giới đảo ngược hay sao? Mọi người trong lòng tất cả đều cảm thấy một trận kỳ lạ không hiểu. Đây là nhất kích trông giữ bọn họ không hiểu ra sao. Muốn không hiểu vì sao, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt. Trong mắt hiện ra một vòng kỳ đãi chi ý, tự nhiên là hy vọng Lâm Nguyệt có thể vì bọn họ giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Nhìn thấy Lộ Thần cùng Lâm Phong ở giữa lại có như thế tương phản, Lâm Nguyệt cũng là nao nao, qua lâu, nàng vừa rồi nghĩ đến hai loại khả năng, chỉ là trong lòng còn không có chút nào xác định, tự nhiên sẽ không ở giờ phút này dốc chút tài mọn. Thổ hút về sau, Lâm Phong thân hình một trận lay động, trên mặt càng là lộ ra một sợi uể oải chi sắc. Đối mặt Lâm Phong đây là một phen biến hóa, không được nói phải xem chừng mọi người không nghĩ ra nguyên lý ở đâu. Chính là Lộ Thần trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ suy tư. Song phương đã giao chiến, đợi phán định Lâm Phong cũng không phải là cố ý bày ra hắn lấy yếu. Dụ địch xâm nhập, Lộ Thần làm thế nào có thể bỏ lỡ tốt như vậy thời cơ? Bàn chân ở trên hung hăng đạp mạnh, Lộ Thần hướng về phía trước bay đi, sau lưng một tuyết động dơ lên, tuyết động còn chưa hạ xuống, Lộ Thần đã giết tới Lâm Phong trước mặt, khí thôn bát hoang. Lộ Thần thi triển ra thương pháp tông yếu bên trong thất thức chát thương. Mũi thương mở ra không khí, phát ra một bén nhọn tiếng gào. Mũi thương tốc độ nhanh đến cực hạn, không khí đều tựa hồ bị nhen lửa. Lượng ngân thương nhạy bén lôi ra một hồ quang điện. Hồ quang điện bên trên càng là ẩn ẩn toát ra một điểm điểm hỏa tinh tiểu tử. Cự linh chàng trung, hét lớn một tiếng. Lâm Phong rút ra quyền một đánh, thương quyền va chạm, chân khí cuồng biểu, âm âm bạo hưởng truyền ra, khí lãng thoải mái chập trùng, giống như cuồng phong biển động đồng dạng, nương theo một sấm rền nổ vang, đôi người ảnh vừa chạm liền tách ra, phốc một tiếng, sáng tuyết phía trên lại thêm ra một đỏ thẫm vết máu. Cùng trước đó tình hình cơ hồ là không có sai biệt. Muốn nói có cái gì phân biệt, chính là Lâm Phong lui càng xa một chút, nôn máu tươi càng nhiều hơn một chút. Tê, đã đến vừa dạng này rút cuộc. Nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người con người tiểu tử một trận rung động. Nhịn không được nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Một mà tiếp lời nói, coi như không phải may mắn bố trí, cũng không phải Lâm Phong cố ý bày ra địch lấy yếu. Mà chính là Lộ Thần một chút đánh liền đem Lâm Phong đánh nổ lui thổ huyết. Vừa nghĩ đến đây, chư trong lòng người kinh hãi không thôi. Lâm Phong cùng Lộ Thần chiến đến lúc này, Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù trên mặt lo lắng dần dần tiêu tán một tia. Chẳng những trong lòng treo tảng đá lớn một mực chưa từng hạ xuống. Lâm Thù tuyết nhãn thần âm lãnh, tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu. Đôi người chiến đấu lại không có vì vậy mà có chút một tia ngừng. Mặc dù không biết Lâm Phong vì sao như thế, nhưng là Lộ Thần sao lại cho Lâm Phong thở dốc thời cơ. Từng chiêu thương pháp tông yếu thi triển ra qua, đánh ra Lâm Phong lui nhanh liên tục thổ huyết không ngừng. Khiến cho Lâm Phong thần sắc càng phát ra uể oải. Hoành tảo thiên quân, ngăn cơn sóng dữ, một trụ tế thiên. Rầm rầm rầm, nhất thương pháp chiến kỹ thi triển ra đến, một cây huyền thiết trọng thương tại Lộ Thần trong tay điều khiển như cánh tay. Chỉ đâu đánh đó, thân thương giống như đồi núi thế đại lực trầm, mũi thương tựa như lôi đình vô tung vô ảnh, mà Lộ Thần một thân khí thế làm theo như cùng hắn trong tay huyền thiết trọng thương. Quyết chí tiến lên, thần dũng vô cùng. Giờ này khắc này Lộ Thần đen nhánh trong ánh mắt lộ ra sắc bén như kiếm mục quang đầu đầy sợi tóc. Màu đen hướng phong tuyết bên trong như cờ xí phấn khởi. Y sam phần Phật cổ động, như là nhất tôn bất bại chiến thần. Thời gian cực nhanh, Lộ Thần cùng Lâm Phong làm theo chiến hừng hực khí thế. Chân khí bão táp bên dưới mũi thương quyền mang tại trong không khí tuôn ra lộng lẫy chói mắt hào. Quang, chỉ bất quá một cái càng đánh càng là thần dũng vô địch. Một cái làm theo càng đánh càng là khí thế uể oải. Oanh, nhất kích phía dưới, Lộ Thần trong tay mũi thương như núi quét tới. Lâm Phong nhất thời bị hoành ném mấy trượng xa. Cái sau rơi vào tuyết động bên trong lại lần nữa phun ra một thanh đỏ thẫm máu tươi. Thần sắc uể oải tới cực điểm. Đúng là đứng không nằm ở trên kịch liệt thở dốc, Lộ Thần nhãn thần sắc bén, cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay hơi hơi chăm chú. Âm thầm tụ lực một phen, vừa rồi hướng về phía trước bước ra, hướng phủ phục tại tuyết thượng Lâm Phong đi đến. Xoạt, một lượng ngân sắc mặt đường vòng cung xẹt qua, huyền thiết trọng thương mũi thương cơ hồ áp vào Lâm Phong cổ họng. Lại gần một không có lập tức liền có thể đem Lâm Phong yết hầu mở ra. Để máu tươi phun tung tóe hoàn toàn mất mạng. Quan sát phủ phục tại dưới chân hắn Lâm Phong. Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng. Mặc dù có thể nhất thương kết thúc Lâm Phong, chẳng những nơi này dù sao cũng là Lâm gia, mà chính mình trên danh nghĩa là Cát Thanh đồ đệ. Cát Thanh vừa Lâm gia cung phụng, Cát Thanh đã giúp hắn rất nhiều bận bịu, Lộ Thần không thể lại cho Cát Thanh thêm phiền. Vì ngươi đây là hơn 3 tháng đến chuyện làm hướng Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù xin lỗi. Thương chỉ, Lâm Phong, Lộ Thần nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.